thời đại. Tản Đà là hai chữ ghép của núi Tản, sông Đà, quê hương của thi sĩ. Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1889 ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạc, tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội. Tản Đà sinh trưởng trong một gia đình danh giá. Cụ thân sinh là cụ Nguyễn Danh Kế, làm quan đến chức án sát. Mẹ trước là một đào hát hay và làm thơ giỏi. Cụ thân sinh mất đi khi nhà thơ mới 3 tuổi. Cuộc sống gia đình trở nên cùng túng. Từ nhỏ Tản Đà theo Hán học. Đi thi hương 2 lần nhưng cả hai đều trượt. Lớn lên Tản Đà viết văn, làm báo, cộng tác với Nam Phong tạp chí, Đông Dương tạp chí. Có thời ông làm chủ tờ An Nam tạp chí, nhưng do cách điều hành quá thơ nên sau phải đình bản. Hai nhà phê bình văn học nổi tiếng của Việt Nam là Hoài Thanh và Hoài Chân trong tác phẩm Thi Nhân Việt Nam đã cung kính tôn xưng Tản Đà lên ngồi ghế chủ súy của hội Tao Đàn. Ca tụng ông là người mở lối cho thi ca Việt Nam bước vào một giai đoạn tươi đẹp mới. Vâng, ông chính là một thi sĩ tài danh của cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, và là cái gạch nối tuyệt vời giữa hai thế kỷ, hai nền văn học. Bùi Giáng viết về Tản Đà. Tản Đà thi sĩ có tiếng là ngông ấy không sánh nổi với thiên tài của thế kỷ trước và thiên tài của thế kỷ mình đương tấp tễn, là những đàn em tập tò gieo vần nhịp. Từ lâu ta như đã nhận thấy những giới hạn của Nguyễn Khắc Hiếu. Ta nghĩ rằng ông không thể nào là một thiên tài có cái tầm vóc của Nguyễn Du Ngự Trị trên thời gian, với một quan niệm về đời người mênh mông thâm thẳm. Không, không thể đã đành, mà Tản Đà cũng không thể nào sánh kịp bọn trẻ trong tâm tình lãng mạn. Cái bầy em đông đảo sinh ra đã thở ngay bầu không khí xao xuyến của thời đại. Cái bầy em mà bản ngã không được ung đúc từ trong khuôn phép nho phong để có thể trước thời cuộc giữ vững một cách vững vàng, một phong thái ung dung. Tôi đọc mà thấy ngay nỗi niềm mến phục của Bùi Giáng với Tản Đà. Rất hiếm khi thấy ở Bùi Giáng. Cũng là một chúa ngông. Tôi biết những người từng gần gũi Bùi Giáng sẽ hiểu rõ lối lập ngôn này của anh. Sẽ hiểu rằng cái ngông của Bùi Giáng trước cái ngông của Tản Đà có phần hơi lép vế. Và chính trung niên thi sĩ cũng tự nhận ở đây như thế. Viết như trên, chính thi sĩ Bùi Giáng đã tự nhận mình cũng thuộc vào bầy em của thi sĩ Tản Đà. Sinh sau Tản Đà 37 năm, bắt đầu làm thơ khi Tản Đà đã viết và dịch nhiều tác phẩm tuyệt tác. Đã có một chỗ đứng vững vàng trên văn đàn, trung niên thi sĩ đã thực sự ngưỡng mộ một bậc đàn anh đi trước. Bùi Giáng cho rằng Tản Đà dịch thơ cổ của các thi nhân Trung Hoa còn hay hơn cả chính bản. Việc này cũng dễ hiểu. Hai tâm hồn tài ba gặp nhau nên hiểu nhau, cùng ngông với nhau. Trong tất cả những người viết về Tản Đà, tôi nhận thấy Bùi Giáng qua tác phẩm Giảng Luận về Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là tuyệt hơn tất cả. Bằng tâm hồn thi sĩ, Bùi Giáng đã thấu rõ nỗi lòng của thi sĩ, phân tích rõ hoàn cảnh, rõ những con người cùng thời của Tản Đà. Bùi Giáng muốn nhìn Tản Đà bằng con mắt, bỏ con mắt của nhà bình phẩm, lấy tình cảm của người bạn, nhà thơ, nói về nhà thơ. Bùi Giáng cũng thương cảm cho Tản Đà và nhắc đến cái giọng kềm đã đeo đuổi Tản Đà nhiều năm dài đằng đẵng, đó là ông chủ bút Nam Phong tạp chí Phạm Quỳnh nhiều lần muốn nhận chìm tài năng của Tản Đà, phê bình sát nút cái ngông của Tản Đà. Thử hỏi, một thi sĩ nghèo làm sao đối đầu với ông chủ bút tờ báo lớn, người thân thích chính quyền thuộc pháp. Rồi lại là một thượng thư, tức bộ trưởng ngày nay của triều đình. Thi sĩ thì nghèo, không đủ tiền sống và nuôi đám con dại 8 đứa. Anh Nguyễn Hiền Đức kể tôi nghe rằng, cứ mỗi lần ngồi ở phòng 412, nội xá Vạn Hạnh, mà nhắc đến Tản Đà là anh Bùi Giáng đều nổi giận khi nói về cung cách đối xử của ông chủ bút Nam Phong tạp chí với Nguyễn Khắc Hiếu. Mỗi lần như thế là trung niên thi sĩ lại điên tiết lên. Chúng tôi biết tính khí của trung niên thi sĩ họ Bùi là vậy. Chuyện thường tình thì rất dễ giải, ai làm gì cũng được, chẳng bao giờ phiền giận. Mà chuyện chữ nghĩa văn chương thì ngô phải ra ngô, mà khoai phải ra khoai, cùi bắp phải ra cùi bắp, không thể cò kè bớt một thêm hai được. Một dấu chấm, một dấu phẩy cũng không tương nhượng. May cho tôi, tuy cũng ở trong phòng đó mà mấy lần ấy tôi lại vắng nhà. Bùi Giáng gọi đó là tấm thảm kịch cuộc đời Nguyễn Khắc Hiếu. Ông còn ví cuộc đời Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu với Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du. Kiều ơi, em còn may mắn chán, em bạc mệnh cho trọn kiếp cũng đành. Tấm tình em chàng Kim có thấu, chữ hiếu của em bà con cô bác có hiểu rồi. 15 năm gió bụi càng làm sáng tỏ nỗi đau đớn của lòng em. Thuở sinh thời thở than cho phận mình em có hiểu. Nghìn năm sau trên đất Việt còn những người tài hoa bạc mệnh gấp nghìn em. Thương cho người đi trước, trung niên thi sĩ viết, tấm lòng người thơ vốn là món hàng ế, bán thì người ta không biết giá, mà cho họ nhận cũng chẳng ra tuồng. Đem giấc mộng con mà nói với Phạm Quỳnh, đem giấc mộng lớn mà nói với Nguyễn Văn Vĩnh. Tản Đà cũng từng làm chủ báo, nhưng do cung cách sống và làm việc kiểu thi sĩ, chỉ lấy chữ tín làm đầu nên báo cứ bị đình bản. Có lúc nghèo khổ quá, ông phải đăng quảng cáo kiếm việc trên báo, nhận làm thuê các thứ văn vui, buồn thường dùng trong xã hội. Cũng không khá hơn, ông mở các lớp dạy quốc văn, hàm thụ, hán văn, diễn giảng, nhưng không có học trò, rồi túng quẫn phải mở gian hàng đoán số tử vi, Hà Lạc, cũng chẳng có khách lai vãng. Tản Đà qua đời ngày 7 tháng 6, 1939, ở tuổi 50, vì bệnh gan, để lại vợ và 8 đứa con. Tôi không có ý định đi sâu vào cuộc đời của thi sĩ, nhưng khi nhắc đến cái ngông của Tản Đà thì cũng xin nhắc lại câu chuyện ngắn được cụ Nguyễn Hiến Lê kể lại trong tác phẩm 10 câu chuyện văn chương. Khoảng 40 năm trước, cụ Tản Đà phàn nàn rằng văn chương hạ giới rẻ như bèo. Lời đó tác giả Vũ Trọng Phụng thốt ra thì phải hơn, vì cụ Tản Đà còn có lần nhờ cây bút mà sống khá phong lưu. Lần đó, Diệp Văn Kỳ, ra một tờ nhật báo, đón cụ vô Sài Gòn giữ một thi đàn. Cung phụng cụ rất chu tất, một căn phòng riêng, bữa nào cũng có rượu và đồ nhắm, đi đâu thì có xe, và chỉ xin cụ mỗi tuần cho một bài thơ thôi. Mà có kỳ bị thúc giục, cụ còn gắt lên: làm thơ chứ đâu phải bổ củi. Thời kỳ đó tuy không bền, được đâu 6-7 tháng hay nhiều lắm non 1 năm, nhưng dù sao cụ vẫn còn sướng hơn Vũ Trọng Phụng. Quay lại bài thơ Tài Tình, trong hàng khối các bài thơ tuyệt diệu của Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu: nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trong, suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Trời Tây ngã bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Nước mãi đi, non vẫn còn đứng đó và vẫn chờ. Chờ là chuyện non coi như là chuyện dĩ nhiên, không than vang. Lệ đã khô cạn, tóc cũng bắt đầu điểm đôi 3 sợi trắng. Tấm thân thiếu nữ xinh đẹp ngày nào bây giờ cũng đã héo mòn vì chờ đợi. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Rồi những buổi chiều hoàng hôn đổ xuống, khi ru con ngủ, chinh phụ làm sao không da diết nhớ đến kẻ ra đi. Trời Tây ngã bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Đó là hình ảnh của cô Út tôi, mà bây giờ nghĩ lại tôi còn hình dung đôi chút. Nhưng đó cũng là hình ảnh non nhớ nước, trời Tây ngã bóng, bóng dáng non trong buổi chiều vàng hoàng hôn càng phơi thêm vẻ đẹp. Non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước, nước mà quên non. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước vẫn còn thề xưa. Lẽ tất nhiên tấm lòng của người ở lại có chút trách móc. Có khi tự hỏi, không biết lúc nước đi biền biệt, nước đã quên non chăng? Nhưng chỉ là lời trách rất nhẹ và một lời tin tưởng. Còn non, còn nước, vẫn còn thề xưa. Người chinh phu dù có biền biệt rồi cũng quay về, vẫn nhớ lời thề xưa. Non xanh đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Nước đi tưởng như biền biệt, nhưng có lúc phải quay về nguồn. Trong một ý nghĩa khác, cuộc hội ngộ này vẫn luôn luôn xảy ra trong từng giờ từng phút. Nước non hội ngộ còn luôn, còn luôn, chữ dùng sao mà khéo và tài tình vậy. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui. Nghìn năm giao ước kết đôi, non non nước nước, khôn nguôi lời thề. Đọc đến mấy câu này của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, có lúc tôi lại nghĩ theo hoàn cảnh mình. Cái ngàn dâu mà thi sĩ nói chính là hiện thân chú bé em họ tôi. Trong bao năm chiến tranh dai dẳng, còn có bao nhiêu người chinh phụ khác nữa chứ? Cô Út lo và cưng cậu con trai hết mực, cộng thêm sự bảo bọc của ông nội tôi. Cậu bé ấy muốn gì cũng được chiều, kể cả lúc cậu hứng chí đòi nhai thuốc tể, thuốc bổ của ông, ông cũng cho. Sau này đi nhiều nơi, tôi có thấy khác hơn chút. Tôi đã thấy nhiều cánh rừng trải dài theo triền núi, thấy nhiều đồng lúa chạy dưới chân núi. Đó chính là những sứ giả của nước gửi về non, đó là những hiện hữu của nước bên non. Và phải chăng non đứng đó nhưng non cũng mãi đi, non đã đi nhưng non vẫn luôn đứng đó. Non là chỗ dựa của 50 đứa con theo mẹ Âu Cơ lên núi. Nước là dòng chảy của 50 đứa con theo cha Lạc Long Quân đi về biển cả. Non vĩ đại, nước bao la, non và nước là rồng, là tiên. 100 trứng sinh ra 100 con trong cùng một chiếc bọc. Bởi thế con thứ 01 hay 99 cũng đều là con. Bởi thế trong nước có non, trong non có nước, trong cả hai bình diện tư tưởng lẫn thực tế. Thi sĩ đã chẳng may sinh và sống trong buổi giao thời, bị quá nhiều sức ép của các bậc đồng môn, đồng sàng. Tản đà với chất ngông có tự trong huyết quản, không thể luồn cuối nên càng bị bủa vây, càng bị bủa vây thì lại càng ngông. Tóm lại, bài thơ chở tư tưởng của tản đà Nguyễn Khắc Hiếu là bức tranh tuyệt đẹp vẽ lên bao nhiêu mối tình của kẻ chinh phu, người chinh phụ trong xã hội Việt Nam của mình. Ở đây, tôi cảm nhận trí tuệ của thi sĩ bằng lời thơ đã giải thích được bước luân chuyển của nước. Khi đầu nguồn, khi gốc bể, khi cao xanh. Trung niên thi sĩ Bùi Giáng nhận xét thật tinh tế khi so sánh thi tài của Tản Đà với Nguyễn Du. Anh xem là một bước tiếp của thiên tài Nguyễn Du. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui. Tản Đà đã bước thêm một bước để cho hồn thơ Tố Như được nối tiếp trong dư hưởng âm thầm. Kiều Kim, Kiều Thúc, Kiều Từ, ba mối tình dở dang cùng ngân lên trong một vần thơ của Tản Đà, cùng sáng lên để cùng giao thoa cho một thành tựu. Bùi Giáng. Tính đến năm nay 2019, thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã giả từ cõi đời này đúng 80 năm. Sau 50 năm ở dương thế, không biết trong 80 năm qua thi sĩ đã lưu lạc về đâu, đã ở nơi đâu, đã đi hầu trời hay ở cung quế. Trên cung quế của Hằng Nga, chắc thi sĩ vẫn nhìn xuống đây, xem thiên hạ điên cuồng múa may và cười. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tự nhau trông xuống thế gian cười. Riêng thi sĩ Bùi Giáng thì quả quyết rằng ông đã biết thi sĩ Tản Đà đang ở đâu. Anh viết trong sách đã dẫn: mai sau, ta về địa ngục, ta sẽ tìm ông Hiếu để thăm. Thì sổ hộ tịch cõi âm sẽ không có ghi tên ông Hiếu. Ta ngạc nhiên hỏi, vậy thì ông Hiếu đi đâu? Người ta sẽ trả lời rằng, còn đi đâu nữa, không ở Hoàng Tuyền, thì tất nhiên là ở Bích Lạc. Rồi chày ngày, chày tháng, sẽ có những trích tiên ở trên trời bị đầy xuống cho ta hay rằng, trên thiên đường quả có một vị thiên thần cao tốt với tên là Nguyễn Khắc Hiếu. Trong những yến tiệc ở thiên cung vẫn luôn luôn ngồi cùng bàn với Thượng Đế. Ông Hiếu ngồi bên hữu cùng với Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh. Bên tả có Chiêu Quân, Thúy Kiều, Olivia Curtis. Vô tình tôi kết thúc bài này hôm nay cũng vào ngày 6 tháng 6, 2019, ngày giỗ thứ 80 của thi sĩ. Tôi cung kính ghi lại vài dòng để tạ ơn người kỹ sư thi sĩ tài ba Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, người đã bắt thành công một chiếc cầu. Chiếc cầu nối hai giai đoạn của văn học Việt Nam, của cái khúc chuyển mình đau đớn văn học. Không có cái cầu đó là cả nền văn học thi ca của chúng ta hôm nay đã phải rớt xong. Xin thành kính đốt một nén hương lòng, kính viếng anh linh một bậc tài hoa của văn học nước nhà. Xin cúi đầu trước một bài thơ tuyệt tác, Non non nước nước. Cô Thủy ơi cho hỏi. Chúng ta như những thiên thần chỉ có một cánh. Muốn cất cánh cao bay thì phải tựa vào nhau. Luciano di Crescenzo. Tiếng Việt mình, chữ Thủy thường đặt tên cho con gái, trừ vài trường hợp đặc biệt. Thủy là nước. Để tỏ lòng kính trọng, người dân quê thường gọi là bà Thủy. Nhưng tâm lý phụ nữ, ai cũng muốn mình trẻ mãi, nhất là lúc bệnh hoạn, già nua. Con nước trên hành tinh của chúng ta hiện nay cũng đang mang căn bệnh như thế đó. Nên tôi xin phép gọi là cô. Cô vẫn trẻ, vẫn thước tha, vẫn cần mẫn và vẫn luôn thương yêu chúng tôi. Xin phép gọi vậy nghe cô Thủy, ok? Ai cũng biết, nước là trung tâm của mọi nguyên tố trên trái đất. Không có nước là không có sự sống. Cho đến nay không có bất cứ vật thể gì có thể tồn tại được nếu thiếu nước. Nguồn nước gồm có hai thành phần chính, nước ngọt và nước mặn. Sự tuần hoàn của nước dường như vô tận và lượng nước trong quá trình tuần hoàn luôn giữ đúng như thế, không bị tổn thất đi, ít nhất là trên mặt lý thuyết. Dù trong trạng thái cứng, nước đá, lỏng, nước chảy, hay khí, hơi nước, nước là cả một bí mật kỳ lạ. Một phân tử thấy như đơn giản, nhưng là một sự kết hợp vô cùng quan trọng. Trong cơ thể con người, 70% là nước, nghĩa là ví dụ có một người cân nặng 100 kg thì đã có 70 kg nước, 30 kg còn lại cho những nguyên tố khác. Nước có tỷ trọng là 1 nên ta có thể hoán đổi sang đơn vị lít, nghĩa là trong con người chứa 70 lít nước, hay với một người nặng 70 kg thì khi đi dạo ngoài đường lúc nào họ cũng đang gánh theo 50 lít nước tương đương 50 kg. Nhắc lại bài học thời trung học mà ai cũng biết, nước là phân tử được tạo thành bởi một nguyên tử O, oxy, và hai nguyên tử H, hydro. Do vậy, công thức hóa học của nó là H2O. Nước là một chất lỏng không màu, không vị, có khối lượng riêng 1 gram trên cm khối ở 4 độ C, đóng băng ở 0 độ C và sôi ở 100 độ C. Nước có những tính chất rất đặc biệt như có thể tồn tại ở dưới 3 hình thể, thể lỏng, thể khí và thể rắn. Ở thể lỏng, nước ở các sông hồ hay ở biển. Ở thể khí, nước tồn tại dưới dạng hơi nước trong khí quyển. Ở thể rắn, nước tồn tại dưới dạng đá băng che phủ hai vùng cực trái đất hay trên những đỉnh núi cao. Nước còn tồn tại trong lòng đất gọi là nước ngầm. Nước là thành phần quan trọng bậc nhất trong việc cấu tạo mọi sinh vật, vân vân và vân vân. Lãnh địa cô thủy hay bề rộng diện tích nước trên trái đất. Địa cầu của chúng ta có hình cầu, tuy không thật sự tròn như quả bóng đá. Đường kính của nó là 6.371 cây số. Dùng công thức tính diện tích của hình cầu, ta có thể tính được bề mặt S của trái đất là S bằng 4BR bình phương bằng 4 nhân 3,1416 nhân 6.371 bình phương bằng 510.065.664 km vuông. Con số 510.100.000 km vuông tương đương 51 tỷ hecta đất. Trong số ấy có 29,2%, tức 148,9 triệu cây số vuông mặt đất. 70,8%, tức 361,2 triệu cây số vuông mặt nước. Lượng nước trên diện tích này có 1.386 tỷ km khối nước, thì 96,5% là nước mặn, chỉ 3,5% là nước ngọt, tương đương 48 triệu km khối nước. Nhưng trong số 48 triệu đó thì khoảng một nửa còn ở dạng đá đông đặc, ở hai cực hay sâu dưới lòng đất. Như vậy, chúng ta chỉ còn 23,4 triệu km khối nước ngọt ở các sông hồ. Trong số ấy, ta lại chỉ còn một phần cho ăn uống, sinh hoạt. Nước hiện diện trong mọi vật thể quanh ta mà ta thực sự ít quan tâm đến nó. Nước là yếu tố đầu tiên cho sự sống. Các nhà thám hiểm không gian khi đặt chân lên các hành tinh khác, việc đầu tiên họ tìm hiểu là có nước ở đó hay không. Tại sao? Vì khi có nước thì mới có hy vọng bắt đầu sự sống. Để nhấn mạnh ý nghĩa này, Liên Hiệp Quốc từ năm 2003 đã chọn ngày 22 tháng 3 là ngày nước thế giới. Thông thường ta nghĩ rằng dưỡng khí là cần thiết bậc nhất cho chúng ta. Đúng, vì chỉ trong vòng 4 phút mà không có dưỡng khí, oxy, thì bộ não của ta đã bị tổn thương. Và trong 15 phút thiếu dưỡng khí là ta sẵn sàng đi chầu Diêm Vương. Nhưng nếu có nước thì chúng ta sẽ tạo ra được oxy, còn thiếu nước là thiếu tất cả. Vấn nạn này NASA đã đặt ra khi bắt đầu kế hoạch tìm kiếm nước trên sao Hỏa. NASA gọi là theo dấu chân nước. Không biết họ có hậu ý gì thêm, nhưng đầu tiên là với mục đích tìm xem có sự sống trên hành tinh này không. Nếu không có nước, nghĩa là không có sự sống ở hành tinh đó. Trên thực tế, những công trình tìm tòi của NASA trên sao Hỏa vừa qua đã cho biết là chưa tìm thấy nước ở thể lỏng. Nhưng họ đã nhìn thấy nước ở thể cứng qua lớp băng dày đặc. Chắc bạn sẽ gật gù vì phát hiện này. Chuyện dễ, có băng thì sẽ có nước. Nhưng không phải đơn giản vậy. Muốn băng trở thành nước thì việc trước tiên là phải làm ấm cái hành tinh đó để có nước dưới dạng chất lỏng. Mà muốn làm ấm hành tinh thì trước tiên phải có nước. Đó là một vòng lẩn quẩn. Tác giả chuyên ngành các chủ đề khoa học Steven Bezhenev có cho ra đời tác phẩm tên Cà phê trên sao Hỏa. Tin rằng trong vòng 20 năm nữa, 2035, loài người sẽ có thể sống trên sao hỏa. Nhưng ông lại viết, một khi làm ấm sao hỏa, đủ để nước có thể chảy, chúng ta nên có khả năng di chuyển các loài thực vật sinh trưởng tốt trên trái đất lên sao hỏa, nơi chúng có thể sinh sôi nảy nở dễ dàng trong bầu khí quyển giàu carbon dioxide. Khi thực vật đã lan rộng, chúng sẽ bắt đầu sản xuất một lượng oxy đáng kể. Nhưng oxy không phải là khí nhà kính nên nó sẽ có xu hướng làm mát sao hỏa. Bởi sao hỏa đã có sẵn bầu khí quyển mỏng, trường trọng lực yếu, và thực tế là bất kỳ loại khí nhà kính nào chúng ta tạo ra trên sao hỏa dần dần cũng bị phân hủy. Việc bổ sung và liên tục thiết lập khí quyển sao hỏa là hết sức cần thiết. Giống việc chúng ta trồng thực vật là để làm sạch và lọc nước trên trái đất. Các cư dân sao hỏa phải trồng trọt để duy trì bầu khí quyển đặc và có thể thở được. Đọc đến đây tôi tự thấy có ba việc phải suy nghĩ. Muốn thiết lập ngay bây giờ một cuộc hẹn với bạn bè. Hôm nào rảnh kéo nhau đi uống cà phê, nghe nhạc Trịnh Công Sơn trên sao hỏa, trong đời của tôi là việc khó thực hiện. Vì tôi tin rằng 20-30 năm nữa có thể có quán cà phê ở đó. Thôi chịu khó nhâm nhi cà phê và nghe nhạc Trịnh ở trái đất này vậy. Nếu tìm mua bất động sản, mua địa ốc bên hành tinh hàng xóm ấy, tôi tránh dùng chữ trên, vì trong hệ thống thiên hà biết đâu là trên, đâu là dưới, thì con người cũng phải nghiêm túc lo nghĩ cách chăm sóc môi trường ấy ngay từ những ngày đầu. Vậy sao mình không cùng nhau chăm lo trái đất của mình bây giờ đi? Có câu cách ngôn của người Đức là, sao không lo chuyện con chim sẻ trong tay mình, mà cứ đi lo chuyện chim bồ câu trên nóc nhà. Bụt nhà không thiên. Vấn nạn đầu tiên và lớn nhất của chúng ta hiện nay là nước. Tài liệu của Hội Bánh Mì Thế Giới nói, nếu không cùng xích lại gần nhau, chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có, thì chúng ta phải cần 5 quả đất mới đủ. Làm sao đi mua được 5 quả đất? Ông Hàn Mặc Tử chỉ rao bán trăng thôi, chứ chưa thấy ai rao bán địa cầu. Có đâu mà chờ sắm thêm, dù có bạc tỷ. Chuyện nước. Thoát hạn một. Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của ai cả. Mahatma Gandhi. Bạn trách tôi sao nói chuyện nước mà khô khan quá. Tại vì nước đã khô cạn từ lâu ở tận cội nguồn. Không ai chối cãi được, thiếu nước đang là vấn nạn lớn nhất của chúng ta hiện nay. Trái đất nơi chúng ta sinh sống được mệnh danh là hành tinh xanh. Xanh vì 2/3 bề mặt của trái đất bao phủ bởi nước. Nhưng khoan, đừng mừng vội. Trong số ấy thì 97,5% là nước mặn. Vậy chỉ còn 2,5% là nước ngọt, tương đương số lượng 35 triệu km khối nước. Lại nữa, trong số này thì 30,8% là ở mạch nước, 0,3% ở các sông suối, ao hồ và 68,9% băng đá hay vùng bị tuyết phủ vĩnh viễn. Nghĩa là con số mà chúng ta nhắm tới chỉ còn là con số 30,8% của tổng số 2,5% của toàn khối nước đó. Sao mà rắc rối quá! Ta đang bơi chỗ nào đây? Dựa theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, thì trong vòng 100 năm vừa qua, việc sử dụng nước đã tăng lên gấp 10 lần, trong khi dân số thế giới chỉ tăng gấp 4 lần thôi, từ 1,5 tỷ lên đến 6,5 tỷ người. Sao mâu thuẫn vậy? Lượng nước chứa trên hành tinh này không thể nào tăng hơn được, nếu không nói là mất dần do địa cầu bị hâm nóng, trong khi loài người lại tăng nhanh. Nhưng vấn đề khó khăn khác là số lượng nước ngọt sử dụng được phân bố không đều trên hành tinh. Các số liệu báo chí nói hiện có hàng khối người ở các nước kém phát triển chỉ có một số lượng nhỏ nước để dùng cho ăn, uống và tắm rửa. Số lượng này ít hơn số nước ở những nước tân tiến, giựt nước xối sau khi đi vệ sinh, nghĩ thương quá. Xin nêu lên sau đây vài con số đáng tin cậy của Bộ Bảo vệ Môi trường trong chính phủ Đức. Năm 2009, tuy không có Việt Nam, nhưng ta cứ tạm lấy con số của người Nam Dương và người Trung Quốc để so sánh. Số lít nước sử dụng bình quân mỗi đầu người trong một ngày. Dubai 500, Úc 492, Hoa Kỳ 295, Nhật 278, Thụy Sĩ 237, Pháp 156, Trung Quốc 137, Đức 123, Nam Dương 77, Ấn Độ 25, Haiti 19. Con số bình quân sử dụng nước mỗi ngày trên đầu người, đơn vị lít. Gần 7 tỷ người chia nhau nguồn nước ngọt để dùng trong đời sống hàng ngày. Như đã nói, số lượng này không phân chia đồng đều trên thế giới. Có những khu vực như Bắc và Tây Âu hay Nam Mỹ có nhiều nước, trong khi ở Bắc Phi và Trung Đông thì lượng nước rất ít. Thêm vào đó, có nhiều khu vực nước bị ô nhiễm do chất thải của kỹ nghệ hay cả từ nông nghiệp. Vấn đề của chúng ta như đã nêu, dân số đang tăng nhanh mà nguồn nước thì hao hụt dần. Cộng thêm vào đó, tình trạng kinh tế càng ngày càng khá hơn. Đời sống con người thoải mái hơn, khiến họ có nhu cầu xài nước nhiều hơn. Một điều đáng mừng nhưng cũng đáng lo, khi đi du lịch thì ta dùng nước trong khách sạn nhiều hơn là ở nhà. Chủ khách sạn do những quy định vệ sinh cũng có những phục vụ tốn kém nước hơn. Ví dụ như giặt khăn tắm, lau chùi nhà vệ sinh mỗi ngày, thay mền gối khi khách đi. Con người ngày xưa sống quây quần cả gia đình trong cùng một ngôi nhà, ăn uống, tắm giặt chung nên lượng nước sử dụng ít hơn. Bây giờ gia đình 5 người là ở 4-5 căn nhà. Mỗi căn nhà không những đầy đủ các phương tiện cầu tiêu, nhà tắm mà còn có vườn hoa, sân cỏ, cũng cần nước để tưới. Từ đó nhu cầu tăng lên, không những gấp 5 mà là 9-10 lần. Rồi dân số trên thế giới lại tăng nhanh do dân ở các nước nghèo có mức sinh sản cao, dân các nước giàu sống lâu hơn thời xưa. Các nghiên cứu khí tượng cho biết, ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải có số lượng nước gấp 5 lần thì mới tạm đủ cung ứng cho nhu cầu bình thường của chúng ta. Chỉ là tạm thôi nhé, và con số ấy ta không thể nào có được. Các nhà kinh tế đánh giá là trong một tương lai rất gần, vàng sẽ được mệnh danh là vàng xanh, tức là nước. Nước sẽ đóng vai trò quan trọng nhất và sẽ là lý do đưa đến tranh chấp trên thế giới. Thời đại của nguồn năng lượng khác như dầu hỏa, điện lực sẽ qua, do con người ta có thể thay thế nó bằng những phương tiện khác, ví dụ như điện lực lấy từ sức gió, xe chạy từ khinh khí, vân vân. Duy chỉ nước uống thì rất khó chế tạo ra được. Trên góc nhìn khác, ta biết rất rõ rằng thiếu nước thì không thể sống được. Người ta có thể nhịn đói nhiều ngày, nhưng không thể nhịn khát lâu như vậy. Không có dưỡng khí thì ta không thở được. Nhưng nếu có nước H2O thì ta sẽ chế tạo ra được dưỡng khí O2. Trước tiên, ta cần tìm hiểu thêm rằng ở chỗ nào, mức độ nào là vi phạm nước và chỗ nào ta có thể tiết kiệm được. Tài liệu nghiên cứu cho ta biết dung lượng nước cần dùng để sản xuất ra các vật dụng, thực phẩm ta dùng hàng ngày. Biểu đồ sau đây ghi ra những con số ví dụ. Xem biểu đồ trên, ta có thể nhận xét sơ khởi như sau. Có nhiều loại sản phẩm cùng một mục đích sử dụng mà lại tốn số lượng nước nhiều hơn khi sản xuất. Ví dụ, một tờ giấy trắng loại thường 80 gram trên mét vuông cần 10 lít nước, trong khi một tờ giấy như vậy loại tái chế chỉ cần 100 ml, gấp 100 lần. Một tách trà cần 35 lít, một tách cà phê cần 140 lít, gấp 4 lần. Một ký khoai tây cần 212 lít, trong khi một ký gạo cần 5.000 lít, gấp 23,5 lần. Xin hiểu các so sánh này chỉ mang tính cách tương đối, do tính chất vật lý của những sản phẩm, do công cụ và phương thức đo đạc, kể cả do những thói quen tiêu thụ, ăn uống của từng người, từng nền văn hóa cũng có nhiều khác biệt. Chúng tôi chỉ xin nêu ra các so sánh như một tiền đề để cùng suy ngẫm. Xin phép rút ra ba thí dụ trong biểu đồ trên để thử đề nghị một kiểu khéo co thì ấm theo thực trạng hiện có. Xin nhấn mạnh, chỉ là một đề nghị. Hằng ngày ai cũng xài giấy cho máy in các loại giấy tờ văn kiện. Giá như mình xài giấy tái chế hay chỉ xài một nửa số lượng sử dụng là giấy tái chế thôi. Phải thành thật mà nói, có rất nhiều bản in chỉ đọc sơ qua rồi cho vào sọt rác. Sao mình không in ở hai mặt giấy? Hằng ngày ai cũng cần vài chầu cà phê cho tỉnh người hay để tán gẫu cùng bạn bè. Giá như ta thử chỉ có một chầu cà phê sáng thôi, mấy cử khác đổi thành vài bình trà cũng tỉnh táo đầu óc, lại thấy tao nhã như người xưa. Còn một chuyện rất quan trọng, chuyện nồi cơm của mình. Chuyện này xin được phép nói sâu cho có đầu có đuôi ở bài kế tiếp. Đó là chuyện dân mình mỗi ngày ăn cơm. Người Đức mỗi ngày ăn khoai tây. Xin xem bài tiếp theo, thoát hạn 2, củ khoai và hạt lúa. 2. Bài học thoát hạn của Israel. Đất nước và con người xứ Israel là một trường hợp đáng kinh ngạc và thán phục. Đất nước này không những đã đẻ ra bao nhiêu nhân tài, mà chính cái lịch sử đau thương, tinh thần đoàn kết và nỗ lực đi tìm đất cắm dùi rồi xây dựng nên hùng mạnh, xứng đáng là những bài học quý báu cho nhân loại. Trong tác phẩm Bài học Do Thái, học giả Nguyễn Hiến Lê đã nhắc đến: người mình hồi trẻ học tinh thần của Do Thái, hồi già nên học tinh thần của Ấn Độ. Phải lắm, về già nên có tinh thần Ấn Độ, tức tinh thần Phật giáo. Còn tuổi trẻ thì nên học tinh thần Israel, chứ không phải tinh thần Âu Mỹ, cũng không phải tinh thần Nhật Bản. Nhật Bản bắt đầu canh tân cách đây đã một thế kỷ, nên tôi không biết hiện tình nước ta ở vào cái giai đoạn đã qua nào của họ. Nhưng chắc là họ bỏ xa ta ít nhất 60 năm, mà tinh thần của họ lúc này chẳng khác tinh thần Âu, Mỹ là mấy. Sản xuất cho mạnh để vượt Pháp, Anh, đuổi kịp Mỹ, Canada. Bấy nhiêu cũng đáng quý đấy, nhưng chưa đủ và không hợp với hiện tình của ta. Cho nên học Israel có lợi hơn là học Nhật Bản. Tôi dùng tiếng học ở đây theo cái nghĩa của Khổng Tử: trạch kỳ thiện giả, kỳ bất thiện giả, vì Israel không phải luôn luôn làm cho thế giới cảm phục. Từ khi quốc gia Israel thành lập, dân số tăng lên rất mau mà đất đai thì chật hẹp, nên chính phủ phải tìm cách khai phá miền sa mạc đó. Một là để đủ nuôi dân, hai là để củng cố quốc phòng. Không để một khoảnh đất rộng nào không có người ở, mà kẻ thù luôn luôn rình ở chung quanh, có thể len lỏi vào được. Ghi chú, câu chữ Hán ở trên cụ Nguyễn nhắc lời Khổng Tử, ghi đầy đủ là tam nhân hành, tất hữu ngã, sư yên, trạch kỳ thiện giả, nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả, nhi cải chi, Luận Ngữ. Nguyễn Hiến Lê đã dịch là ba người cùng đi, ta với hai người nữa, tất có người làm thầy ta, lựa cái hay của người này mà học, xét cái quấy của người kia mà tự sửa mình. Đúng vậy, từng chịu những thảm nhục tàn sát, vậy mà trong 60-70 thế hệ, bất kỳ ở đâu cũng vẫn giữ được truyền thống tôn giáo, vẫn hướng về quê hương, sau cùng lặp lại được một quốc gia trên mảnh đất của tổ tiên. Và mấy chục năm sau, quốc gia đó chẳng những hai lần củng cố được nền độc lập mà còn thêm hùng cường, tân tiến, làm cho khắp thế giới phải ngạc nhiên. Các nước Á Phi phải noi gương, muốn rút kinh nghiệm của họ trong sự chiến đấu với ngoại bang, nhất là với thiên nhiên. Do Thái có 60% diện tích là sa mạc, chỉ có 2% là diện tích mặt nước. Vậy mà Do Thái không những không thiếu nước, họ còn là nguồn cung cấp nước cho các nước láng giềng. Sao có thể thực hiện điều đó? Tôi đã tìm đọc cuốn sách của tác giả Seth M. Siegel. Ngay phần 1 của sách đã đập mạnh không những vào mắt tôi, mà còn ở cả tâm trí là kiến tạo một quốc gia chú trọng nước. Rồi chương 1 của phần này ông đề cập đến một nền văn hóa tôn trọng nước. Ông kể rằng chị Aya Mizuni đã 30 tuổi, nhớ lại ngày còn nhỏ. Sau khi tắm xong, mẹ chị luôn mang những xô nước đã tắm xong đó đi tưới hoa và cây cối quanh nhà. Đừng tưởng nhà họ nghèo. Không, người phụ nữ ấy trong một gia đình trung lưu. Chị Aya cũng kể rằng ở trường học họ cũng được giáo dục rất kỹ lưỡng về việc không lãng phí dù chỉ một giọt nước. Tác giả Siegel gọi đó là một nền văn hóa tôn trọng nước, không xem nước là hiển nhiên có. Trong bối cảnh phải làm một cái gì đó để tự sinh tồn, người Do Thái đã thử rất nhiều phương cách. Một trong những phương cách thành công của Do Thái là khử mặn, nghĩa là biến nước mặn thành nước ngọt để ăn uống, để sử dụng trong sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày và để phục vụ trong nông nghiệp. Nông nghiệp là lĩnh vực tiêu xài phần lớn số lượng nước. Bởi thế, người ta hay nói, các nước tân tiến nhập cảng nông sản từ các nước nghèo đồng nghĩa với nhập cảng nước từ các quốc gia đó. Do Thái đã bắt đầu nghiên cứu việc khử mặn từ những năm 1960. Phó Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Johnson, sau đó làm Tổng thống thay thế Tổng thống Kennedy bị ám sát, đã hỗ trợ chương trình đắc lực này của Do Thái. Tuy nhiên, do tình hình chính trị phức tạp, do chiến tranh trên thế giới, trong đó có cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chương trình này nhiều lần bị đình hoãn. Tuy Hoa Kỳ đình hoãn, nhưng Do Thái trong khả năng của mình vẫn tiếp tục. Vấn đề khó khăn là chương trình đã quá tốn kém công quỹ trong nhiều năm mà chưa mang lại hiệu quả đáng kể. Thật ra cái ý tưởng khử mặn nước biển để sử dụng cho nhu cầu ăn uống cũng không phải là hoàn toàn mới. Từ thời cổ đại, người La Mã đã cố thử lọc nước biển cho quân đội của họ nhưng không thành công. Bây giờ, Do Thái lập nhiều chương trình thử nghiệm nhưng kết quả cũng không được như ý. Cho đến lúc Sydney Love áp dụng thành công hệ thống lọc gọi tên là màng Aero Reverse Osmosis, thẩm thấu ngược. Màng lọc Aero được sản xuất từ chất liệu Polymix. Ban đầu tạo ra loại nước lợ, sau đó cải tiến thành công. Lúc đọc đến các công trình của Do Thái biến nước mặn thành nước lợ, rồi biến nước lợ thành nước ngọt, tôi nhớ đến trung niên thi sĩ Bùi Giáng hết sức. Nhớ vào khoảng cuối năm 1973, đầu 1974, lúc chúng tôi ở chung tại nội xá Đại học Vạn Hạnh, có lần trong giờ ngủ trưa, anh đã dựng đầu tôi dậy và giảng cho tôi nghe về đủ thứ chuyện văn chương, triết học, Đông Tây. Anh hỏi tôi, chú thanh niên, có biết tao viết Trăng Tỳ Hải nghĩa là gì không? Trời ạ, làm sao tôi, một thanh niên mới chừng 18 tuổi đầu, biết chuyện cao siêu. Ý nghĩa một tác phẩm tổng hợp của Albert Camus, Henri Guido, Martin Heidegger, mà anh lại đặt nhan đề là Trăng Tỳ Hải. Thấy tôi ngồi yên lặng, anh bèn giải thích tiếp. Trăm sông, sông con sông cái đều dồn ra biển. Chỗ nước sông đổ về rồi gặp biển lớn, ta gọi là Tỳ Hải. Nơi ấy có ông trăng chiếu sáng thì gọi là Trăng Tỳ Hải. Có vậy mà không biết. Vậy thì chỗ Tỳ Hải ấy phải là chỗ nước lợ, đã hết vị ngọt của sông nhưng chưa thấm cái mặn của biển. Nói xa đà, xin quay lại chuyện ông Love, Sydney Love là kỹ sư hóa chất người Mỹ gốc Do Thái, đã tạo được tấm màng có các lỗ kích thước nhỏ bằng các hạt nano. Những lỗ này chỉ để nước tinh khiết chảy qua và chặn các hạt muối cũng như những khoáng chất hòa tan trong nước biển lại. Ngay tại Hoa Kỳ trong năm 1965, màng Aero này của Love đã được ứng dụng tại Coalinga, California. Nhưng cũng trong năm đó, vợ chồng Love muốn ly dị nhau. Luật tòa án California quy định, nếu muốn ly dị mà tránh tranh tụng, phiền phức, thì hai vợ chồng phải ly thân một năm. Bản thân Love cũng cần có việc làm để sống, nên năm 1966, nhân cơ hội này, Sydney Love bỏ về ở Do Thái. Tại Do Thái thì những công trình khử mặn của Love đã được để ý đến và bây giờ họ hoan nghênh chào đón ông. Ông được trọng dụng ngay và lập tức các công trình lọc nước khử mặn bằng màng Aero đã thành hình. Nhiều nhà máy với kinh phí cao của chính phủ đã được xây dựng lên để thí nghiệm. Khi đã có những thành quả đáng kể bước đầu, thì tư nhân đầu tư vào với kinh phí cao hơn. Các bước tiến này khiến Do Thái ngày nay nổi tiếng trên thế giới về việc lọc nước khử mặn. Ông Ilan Cup, chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Chính phủ thời Thủ tướng Arjen Sharon và Ehud Olmert nói, khử mặn cho phép chúng ta kiểm soát vận mệnh của chúng ta, một điều quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Song đặc biệt là đối với chúng ta, trong địa thế bị kẹt giữa xung quanh toàn là đối thủ thù nghịch. Hiệp hội Lovovoy ngày 6 tháng 10, 2016, trích nguồn tài liệu của Đại học Yale Hoa Kỳ, nêu con số lạc quan như sau. Trong năm 2016, có 55% số nước sử dụng ở Do Thái xuất phát từ nguồn khử mặn nước biển. Nói tóm lại, cái viễn cảnh thiếu nước ngọt để sử dụng của chúng ta trên địa cầu này là tất yếu, chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng qua kinh nghiệm của Do Thái, ta thấy cũng có thể có một sinh lộ. Vậy bài học ta học được ở đây là gì? Tác giả cuốn sách bán chạy nhất bestseller đã nói ở trước. Tổng kết tất cả các công việc mà chính quyền và dân Do Thái đã và đang thực hiện trong việc đeo đuổi nước sạch thành những điểm chính yếu liệt kê như sau. Bơm và lọc nước tự nhiên từ các tầng ngậm nước, giếng, sông và biển hồ Galilee, khử mặn nước biển, khoan giếng sâu để lấy nước lợ, phát triển các giống cây ưa nước mặn, xử lý gần như tất cả nước thải sinh hoạt tới mức tinh khiết nhất và tái sử dụng cho cây trồng, tích trữ và sử dụng lại nước mưa, không khuyến khích cảnh quan công viên và nhà ở tiêu tốn nước ngọt, gieo mây để tăng cường lượng mưa, tức tung chất hóa học lên trời tạo độ ẩm trên không gây mưa, yêu cầu tất cả các thiết bị, đặc biệt bồn cầu, phải có hiệu suất tiết kiệm nước cao, thay thế cơ sở hạ tầng trước khi xuất hiện rò rỉ và sửa chữa tức thì khi rò rỉ xuất hiện, giáo dục trẻ em về giá trị của việc tiết kiệm nước, thu phí sử dụng nước để khuyến khích hiệu quả sử dụng, khích lệ tài chánh cho các công nghệ tiết kiệm nước, thử nghiệm các ý tưởng giảm sự bay hơi, chuyển dịch nông nghiệp sang việc trồng các cây tiết kiệm nước, sử dụng tưới nhỏ giọt triệt để trong nông nghiệp. Ghi chú, từ thời xưa trong nông nghiệp thường có lối tưới ngập, vì vậy người ta cho rằng nước là yếu tố quyết định sống còn trong nông nghiệp. Như câu thành ngữ ở Việt Nam, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Cách tưới này cây cối chỉ tiếp nhận được nhiều nhất là 50% lượng nước, số còn lại thất thoát hoàn toàn vào đất. Sau đó, nhờ biết ứng dụng kỹ thuật vào nông nghiệp, nông dân áp dụng cách tưới phun. Cách này tuy khá hơn, nhưng cũng có lượng nước thất thoát khoảng 30%. Do máy phun nước tưới cả khu vực chung quanh, và khi nước phun lên trời cũng bị thất thoát nhiều qua hơi nước. Phương cách có hiệu quả cao là tưới nhỏ giọt. Áp dụng phương cách này, nông dân tưới thẳng vào gốc để nước thấm ngay vào rễ, đồng thời điều chỉnh cho một lượng nước vừa đủ. Cách này chỉ thất thoát chừng 4% thôi, do nước bốc hơi hay thấm ở chỗ không cần thiết vào lòng đất. Tuy nhiên, trong các nông trại lớn với hệ thống tưới tự động, để có thể áp dụng phương cách tưới nhỏ giọt, chủ nông trại phải mua sắm hệ thống nước đưa đến tận từng gốc cây. Hệ thống này không phải ai cũng kham nổi, vậy mà hầu hết các nông trại ở Do Thái đã thực hiện điều này, đáng khâm phục. Đến đây, mình có thể thống nhất với nhau rằng nước là một nguồn tài nguyên vô giá mà thiên nhiên đã tặng cho chúng ta. Là vô giá, nhưng lượng nước không phải là vô hạn, cũng không phải vô tận, ta phải trân quý nó như trân quý chính mình. 70% vật thể trong con người ta là nước. Nước đã thực sự bắt đầu cạn nguồn rồi, hãy làm ngay một cái gì đó. và hạt lúa.